Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 734, bỏ qua pass rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trong ấn tượng, hắn đoạn này khóc diễn còn bị fan hâm mộ truyền đến trên mạng sau đó dùng. Diễn kỹ nổ tung, bốn chữ để hình dung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghĩ đến cái này, Giang Bạch liền cho Đào Hy gọi điện thoại. Bạch tỷ buổi chiều tốt, Bạch tỷ có dặn dò gì? Khóc diễn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đào Hy bên kia còn tại bận bịu, Giang Bạch có nghe được rõ ràng trong loa truyền đến thanh âm nữ nhân, khả năng hắn là tại có mặt cái gì hoạt động. Đúng, ta muốn thử kính một bộ phim, bộ này diễn bên trong có rất nhiều trận khóc diễn, nhưng ta khóc không được. Giang Bạch khiến giải thích một chút, ta nhìn ngươi khóc diễn chụp không tệ, là có cái gì bí quyết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khóc diễn việc này, khác nhau diễn viên đều sẽ có khác biệt biện pháp, tỉ như có người đang quay phía trước chuyện xảy ra ăn trước một ngụm quả ớt. Có rất nhiều trong túi để đó cắt gọn cà rốt chụp phía trước tiến đến con mắt trước mặt hôn một hôn. Còn có người sẽ đi tình cảm đường đi chụp phía trước tìm xúc động chuyện xưa nhìn một chút thay vào đến tình cảm của người khác tuyến bên trong, hoặc là suy nghĩ một chút chính mình yêu mà không được người cùng qua đời thân nhân. Đào Hy còn là có chút tài năng, nghe được Giang Bạch vấn đề sau suy tư một chút, sau đó liền cho nàng cử đi rất nhiều ví dụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch lấy ra sách vừa đem những này tất cả đều ghi chép lại, bên cạnh ghi bên cạnh gật đầu. Đào lão sư, nhanh đến ngài ra sân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghe được bên kia có người tại nói chuyện với Đào Hy. Ngượng ngùng quấy rầy đến ngươi, ngươi trước tiên bận bịu đi. Giang Bạch vội nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước chờ một hồi, nhưng người chủ trì lại nhiều biên một ít nói nhảm ta có việc. Đào Hy nghiêng đầu nói khẽ với bên người nhân viên công tác nói xong, sau đó liền tranh thủ thời gian Giang Bạch. Không có việc gì không có việc gì ta thong thả, ngươi có vấn đề tùy tiện hỏi. Vậy ngươi quay phim dùng chính là phương pháp gì? Giang Bạch hỏi chính mình quan tâm nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đào Hy trận kia khóc diễn quả thực rất lây nhiễm người, hắn lớn lên đẹp trai, nhưng là đang khóc lúc lại vứt bỏ những cái được gọi là thần tượng bao phục, khóc không phải đẹp như thế, nhưng lại rất chân thực, rất có thể đả động người. Giang Bạch hiếu kỳ hắn áp dụng sẽ là loại nào phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có thử qua phương pháp khác cảm giác không quá thích hợp ta cho nên ta dùng chính là thường thấy nhất, vặn chân. Đào Hy cười nói, vặn chân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch sửng sốt, đúng ta hữu dụng lực vặn qua còn mang xoay quanh cái chủng loại kia có đôi khi loại phương pháp này không quá có tác dụng liền đổi thành bóp, có địa phương bóp càng ít thịt ngược lại sẽ càng đau. Đào Hy nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Như vậy hung ác sao? Vậy nếu là hai tay đều phải tại trong màn ảnh xuất hiện, không có cách nào vặn đâu. Giang Bạch hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người vặn không được liền để người khác làm thay thôi, người khác bóp càng đau. Đào Hy thuận miệng nói, tại ống kính chụp không đến địa phương vụng trộm vặn liền tốt, luôn có thể tìm tới cơ hội, dù sao khóc diễn cuối cùng sẽ cho bộ mặt đặc tả. Giang Bạch sau khi nghe liền thành tâm khích lệ, ngươi thật lợi hại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắc hắc, chỗ nào, Đào Hy cười ngây ngô đứng lên, Đào lão sư, nhân viên công tác âm thanh lại hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta không thành vấn đề, cảm ơn ngươi, có rảnh sẽ liên lạc lại. Giang Bạch sau khi nghe được liền không có lại nói, rất nhanh liền cúp điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn một chút sách vở bên trên nhớ kỹ gì đó, Giang Bạch liền dự định lần lượt thử. Tìm tới quả ớt cùng cà rốt cảm động chuyện xưa cũng giữ một thiên phát số lượng đặc biệt cao, về phần yêu mà không được cái này liền không có biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa ăn quả ớt, Giang Bạch liền cảm giác một cỗ cay độc tại khoang miệng nổ tung, nước mắt ngược lại là không ra, nhưng Giang Bạch lại le đầu lưỡi thở đứng lên. Muốn như vậy đi chụp khóc diễn, chỉ sợ đầu lưỡi căn bản nói không nên lời lời thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiêu thứ nhất bỏ qua, pass, rơi. Chiêu thứ hai, đem cà rốt cắt gọn, một tiến đến trước mặt Giang Bạch đã cảm thấy con mắt thật cay, không đầy một lát liền không nhịn được rơi lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiêu này dễ dùng a, nàng mới vừa vặn vui mừng, đã cảm thấy con mắt liền trợn đều không mở ra được, nhìn này nọ đều bị ảnh hưởng, chỉ muốn không ngừng rơi lệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người ta khác nữ diễn viên đang khóc lúc cũng là mỹ mỹ, trong mắt chứa đầy nước mắt, đem lạc chưa lạc điềm đạm đáng yêu, chính mình ngược lại tốt, bị cà rốt cay qua đi tựa như bị đâm mù hai mắt, trợn đều không mở ra được, còn muốn thế nào chụp. Chiêu thứ hai bỏ qua, pass, rơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiêu thứ ba, nhìn cảm động chuyện xưa. Đây là cái xúc động tình yêu chuyện xưa, nói hai người lúc bắt đầu như thế nào yêu nhau, về sau trải qua chuyện gì lựa chọn tách ra, sau khi tách ra nữ hài tử phát hiện chính mình mắc bệnh nan y, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch vừa mới có chút cảm động trên mặt dần dần ngưng trệ. Cảm động không lên nổi a, còn cảm giác có chút tục làm sao bây giờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bỏ qua, pass, rơi, vậy liền chỉ còn lại hai cái phương pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Suy nghĩ qua đời thân nhân, Giang Bạch cái thứ nhất liền nghĩ đến sư muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội bộ dáng, sư muội dễ thương, sư muội đuổi theo gọi mình sư tỷ lúc dáng vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch thần sắc thất lạc nhìn qua phương xa, tâm tình lâm vào thung lũng. Chờ qua một hồi qua thần, Giang Bạch sờ soạng một chút mặt mới phát hiện là làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thương tâm là có, tưởng niệm cũng là có, thế nhưng lại khóc không được. Hẹn là nàng đã sớm nghĩ qua rất nhiều lần, cũng có thể là thời gian trôi qua quá lâu, tóm lại biện pháp này cũng không tốt dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái cuối cùng, bóp chân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Bạch nghĩ đến Đào Hy chỉ điểm phương thức, sau đó liền bắt đầu bóp. Giống như không đau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dùng sức, có đau một chút nhưng tựa hồ vẫn chưa tới khóc tình trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bóp nhiều lần, hơn nữa thử mấy cái vị trí, thậm chí chân có một chỗ đều bị bóp đỏ lên, ẩn ẩn còn có chút muốn sưng lên tới tư thế. Nhưng mà Giang Bạch vẫn là khóc không được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng mờ mịt, giày vò nửa ngày, vậy mà không có một chút thu hoạch. Giang Bạch trong phòng chờ đợi một hồi, lần nữa thử lên. Phù triển, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm ảo tưởng đến âu yếm chân quý lá bùa toàn bộ bị hủy lúc, Giang Bạch liền có chút đau lòng chảy nước mắt. Chỉ là nàng có thể cảm giác được hiện tại dùng loại phương pháp này liền không có phía trước dễ dùng, khái là cùng một loại phương pháp dùng quá nhiều đã biến chết lặng, hơn nữa suy nghĩ một chút, hẳn là dùng số lần càng nhiều, liền sẽ càng khó dùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói không chừng còn không có chống đỡ đến chụp hết, trầm tâm toàn bộ khóc diễn, loại phương pháp này liền đã mất hiệu lực. Không có thu hoạch gì, có thể Giang Bạch đã bị cái này liên tiếp phiên nếm thử cho giày vò mệt mỏi, nghĩ nghĩ, dứt khoát buông xuống kịch bản đi xuống lầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới lầu chỉ có cái Linh Lung đang nhìn TV, Giang Bạch hỏi mới biết được Trần Hy Sơn lên lầu sau liền không có xuống tới, mà cái khác người cũng tại mỗi người vội vàng. Chính Linh Lung cũng là làm xong trên tay sau đó vừa mới mở TV. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vậy ngươi xem đi, ta mang Đông Đông ra ngoài dạo chơi. Giang Bạch nói liền hướng tòa thành phương hướng khoát khoát tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đông Đông bận bịu cắn vụ gấu hướng nàng chạy tới. Nó kỳ thật có chút mệt dã rời tới, vừa mới ăn vụng hết đồ ăn vặt có chút no bụng, đã no đầy đủ liền muốn ngủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là chủ nhân lên tiếng, nó không thể không bồi a, ai, làm cầu từ thật đúng là quá khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra ngoài hô hấp hạ không phải thái thanh mới không khí về sau, Giang Bạch đã cảm thấy phiền muộn ít đi rất nhiều, nàng ngại đi đường quá chậm liền mang theo Đông Đông bắt đầu chạy bộ. Tại khu chạy một vòng, ngay tại trên đường lúc Giang Bạch liền thấy Chu Tuệ Phỉ đang cùng một cái nam nhân cười cười nói đi cử chỉ thân mật, sau đó hai người liền Chu Tuệ Phỉ trong nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.